Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3222, chương 3220, bàn tay vô hình. Về tới Càn Khôn giới, Lục Ly lại tìm tới phụ cận giới diện tình báo, tinh tế phân tích ra, muốn diệt Vu Hoàng, hắn chỉ có thể mượn nhờ phụ cận những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lực lượng. Dựa vào hắn chính mình không được, dựa vào đại tộc cũng không có ý nghĩa. Cẩm Sơn cư sĩ tạm thời không cần trông cậy vào, nếu như không có tốt cơ hội, Cẩm Sơn cư sĩ chắc chắn sẽ không lại ra tay, mà Lục Ly việc cần phải làm liền là sáng tạo cái này cơ hội. Để Cẩm Sơn cư sĩ cùng theo động thủ, hắn tinh tế lật xem tư liệu, nhìn ba lần về sau, hắn khóa chặt một cái lão ma. Cái này lão ma là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thực lực không tính đặc biệt mạnh, so Cẩm Sơn cư sĩ còn muốn yếu một điểm. Mấu chốt tiết điểm, cái này lão ma đến từ một cái đại tộc. Cái này đại tộc vẫn là siêu cấp đại tộc. Tộc đàn bên trong còn có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này lão ma cùng tộc đàn quan hệ. Cùng tộc đàn cơ bản đã mỗi người đi một ngả, nhưng cái này lão ma có vấn đề, bọn hắn tộc đàn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này lão ma gọi Hồng Ma, ở chỗ này chiếm cứ một cái giới diện, lấy mười mấy cái thê tử, bất quá chỉ có một đứa con trai. Đứa con trai này vẫn là ngàn năm trước mới ra đời. Nghe nói có thể không phải con của hắn, bởi vì dáng dấp không hề giống. Nhưng Hồng Ma vẫn là dị thường sủng ái đứa con trai này. Lục Ly cần phải làm là xử lý cái này Hồng Ma nhi tử, đồng thời họa thủy đông dẫn, để Hồng Ma đi tìm Vu Hoàng phiền phức. Chỉ cần hai bên náo lên, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Vu Hoàng bọn hắn phiền phức đều lớn rồi. Nơi này có một vấn đề, như thế nào để Hồng Ma tin tưởng hắn nhi tử là Xích Long tộc xử lý? Hồng Ma không ngốc, Xích Long tộc hiện tại cũng chỉ có mấy cái thánh hoàng. Cũng không thấy ra, đột nhiên toát ra một cái Xích Long tộc thánh hoàng đem hắn nhi tử xử lý. Đổi lại là ai đều sẽ hoài nghi đây là một cái âm mưu. Xử lý Hồng Ma nhi tử, Lục Ly ngược lại là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Bởi vì cái này Hồng Ma nhi tử là một thứ cặn bã. Ỷ vào Hồng Ma sủng ái những năm này cũng không biết gieo họa nhiều ít võ giả. Nhất là nữ võ giả càng là không biết bị hắn đùa bỡn ngược sát bao nhiêu. Tình báo mới nhất, Hồng Ma nhi tử giờ phút này ngay tại Càn Khôn thành bên trong. Mấu chốt là tìm một cái dạng gì lấy cớ xử lý Hồng Ma nhi tử, đồng thời để Hồng Ma xác định là Xích Long tộc giết chết nữ nhân. Lục Ly nội tâm có đại khái phương hướng, hắn trầm ngâm một lát đi ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm Hồng Ma nhi tử. Chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian, Lục Ly đã tìm được Hồng Ma nhi tử Hồng Hoán, ngay tại Càn Khôn thành bên trong lớn nhất trong Thanh Lâu Tiêu Dao Đâu. Theo dõi Hồng Hoán mấy ngày, Lục Ly bắt đầu tìm kiếm mỹ nữ. Hắn rời đi Càn Khôn thành, đi còn lại giới diện, tìm được một cái khác phi thường nổi danh Thanh Lâu, đồng thời tốn hao giá cả to lớn, đem bên trong một tên đầu bài cho ra mua. Hắn mua đầu bài là một cái đặc thù chủng tộc, mà lại bị bán được bên này không bao lâu. Hồng Hoán khẳng định không biết, cái này nữ tử rất là thanh thuần, khí chất đặc thù, nửa điểm nhìn không ra giống như là Thanh Lâu đầu bài. Nữ tử có chút sợ hãi, vạn nhất mua chủ nhân của nàng một cái đồ biến thái, kia cuộc sống của nàng còn không bằng tại Thanh Lâu đâu. Lục Ly mang theo hắn về tới Càn Khôn giới, trực tiếp nhốt vào một cái tòa thành bên trong, sau đó bắt đầu cùng nàng câu thông. Cái này nữ tử gọi Thanh Cơ, thân thế rất đáng thương, vốn là một cái tiểu tộc công chúa, nhưng tộc đàn bị diệt về sau, nàng trở thành nô lệ, đồng thời chăm bị tra tấn, đều nhanh điên rồi, có muốn hay không một lần nữa thu hoạch được tự do qua ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Lục Ly dùng trầm thấp mà kiên định ngữ khí vấn đạo. Cái kia nữ tử thanh cơ đôi mắt sáng lên, sau đó rụt rè nói ra, đi theo chủ nhân, chẳng khác nào thu được tự do. Sai, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta làm giao dịch như thế nào, ngươi giúp ta làm một chuyện. Ta đưa ngươi ngàn vạn thiên thạch, đồng thời trả lại tự do của ngươi. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Ngươi yên tâm, làm xong sau chuyện này, ta cũng sẽ rời đi bên này. Tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, mà lại bằng vào ta năng lực, cũng không đáng lừa ngươi. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Không phải sao? Thanh cơ trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nàng cúi đầu trầm mặc một lát hỏi. Chủ nhân, ngài cần ta làm cái gì, nô tỳ cái gì cũng sẽ không a. Rất đơn giản, Lục Ly trên mặt lộ ra thân hòa nụ cười nói ra. Ngươi giúp ta diễn một tuồng kịch, ngụy trang một cái tiểu thư, sau đó dụ hoặc một cái công tử đi một cái địa phương. Chỉ cần người công tử kia đi cái kia địa phương, nhiệm vụ của ngươi tự hoàn thành. Đơn giản như vậy, thanh cơ khẽ giật mình, sau đó càng thêm sợ hãi. Hao tốn giá cả to lớn đưa nàng mua được, chỉ là vì làm chuyện đơn giản như vậy nàng đều không dám tin tưởng. Nàng rất thông minh, càng như vậy nàng ngược lại càng là sợ hãi. Liền là đơn giản như vậy, Lục Ly dùng nhẹ nhõm lời nói ra. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi suy nghĩ một chút đi, ngươi đời này bao nhiêu lần kém chút chết đi, bị bao nhiêu khuất nhục, còn có cái gì lại so với trước kia càng hỏng bét đâu, ngươi đã không có cái gì có thể mất đi. Không bằng tin tưởng ta một lần, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi đem thu hoạch được tân sinh, nhìn ta con mắt, ta sẽ không lừa ngươi. Thanh cơ ngẩng đầu nhìn Lục Ly một hồi, cuối cùng cắn răng trùng điệp gật đầu nói, chủ nhân, ta làm, chỉ là hy vọng chủ nhân sau khi chết đừng có giết ta. Yên tâm đi, Lục Ly gật đầu nói, đời ta giết rất nhiều võ giả, nhưng nữ nhân giết rất ít, mà lại ta là một cái có nguyên tắc người. Làm thông thanh cơ công việc, sự tình phía sau tự đơn giản. Lục Ly bố trí mấy ngày, hao tốn một chút thời gian, dạy thanh cơ một ít chuyện, cho nàng ngụy tạo một cái thân phận, xác định không có vấn đề về sau. Lục Ly mang theo thanh cơ ra ngoài, rất trùng hợp cùng Hồng Hoán đụng phải. Thanh cơ đặc thù chủng tộc khí chất, tăng thêm xinh đẹp bề ngoài, cùng kia cỗ sở động lòng người. Yếu đuối có thể lấn dáng vẻ thành công đưa tới Hồng Hoán chú ý. Lục Ly vai trò là thanh cơ hộ vệ, chỉ có đế cấp hậu kỳ chiến lực, mà Hồng Hoán bên người lại có một cái thánh hoàng tiền kỳ hộ vệ. Thanh cơ thất kinh, thành công đã dẫn phát Hồng Hoán thú tính, giống như nơi này không phải Càn Khôn thành, sợ là Hồng Hoán sẽ trực tiếp mạnh lên một cái tỉ mỉ bày kế mưu kế phía dưới. Hồng Hoán mắc câu rồi, lợi dụng các loại biện pháp muốn theo đuổi thanh cơ, mà thanh cơ thì không ngừng nhượng bộ, đủ kiểu cự tuyệt, thậm chí còn hướng Càn Khôn thành quân đội xin giúp đỡ qua. Cuối cùng thanh cơ mang theo Lục Ly hoảng hoảng trương trương truyền tống đi vũ giới, mà không có đắc thủ Hồng Hoán cũng thành công bị dẫn dụ đi vũ giới. Hồng Hoán nghĩ đến trực tiếp bên trên thanh cơ tộc đàn cầu thân. Dùng thân phận địa vị của hắn, so sánh thanh cơ tộc đàn có phải hay không dám cự tuyệt a, bất quá Hồng Hoán khi tiến vào vũ giới. Ngày thứ ba liền chết tại một tòa thành nhỏ bên ngoài, bao quát hắn cái kia thánh hoàng hộ vệ đều đã chết. Ngoài thành lúc ấy có rất nhiều võ giả nhìn thấy màn này. Thấy được một cái xích long tộc thánh hoàng cùng hồng ma mắng nhau, nói thanh cơ là nữ nhân của hắn, sau đó tự tay đem hồng ma cùng hộ vệ của hắn giết chết, đồng thời đem thanh cơ mang đi. Cái này thành trì người chứng kiến đến không có quá để ý, Xích Long tộc hiện tại là mưa giới kẻ thống trị, dám cùng bọn hắn đoạt nữ nhân, đây không phải muốn chết sao? Tin tức cuối cùng vẫn truyền đi vũ giới, truyền đến Vu Hoàng trong tai. Vu Hoàng nhận được tin tức sau phản ứng đầu tiên liền là dùng mình. Hắn cảm giác có một cái bàn tay vô hình ở sau lưng thao túng đây hết thảy. Mục đích đúng là đem bọn hắn toàn bộ hố chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.